Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, đoàn diệt. Hứa Càn giết chết Trần Bại, Vạn Bình, vì Hứa Thuần cha con báo thù. Chút cơn giận, nguyên bản rất vui vẻ, nhưng là nhìn lấy đầy khắp núi đồi chiến lợi phẩm, hắn lại cao hứng không nổi. Đây đều là Thạch Kiên. Hắn muốn tại Thạch Kiên trên địa bàn động thủ, không thể không dùng lợi lớn dụ hoặc Thạch Kiên, đem tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm cùng tù binh đều giao cho Thạch Kiên. Muốn báo thù thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại thù báo xong, hắn có chút hối hận, không chỉ có là bởi vì chiến lợi phẩm quá phong phú, càng trọng yếu là hắn giết Trần Bại, Vạn Bình, cùng đồng quan Sơn Sơn Tặc kết xuống thâm cừu, những tù binh này hận hắn tận xương, tương lai khẳng định sẽ trả thù hắn. Thạch Kiên nắm giữ những chiến lợi phẩm này cùng tù binh về sau, thực lực tăng mạnh, mà Hứa ra cửa nát nhà tan, hắn đã không có nguồn kinh tế, thực lực rất dần dần suy sụp, này lên kia xuống, Thạch Kiên sẽ thành cái này một mảnh thực lực cường đại nhất soái. Liền hắn cũng muốn khiêm nhượng ba phần. Hứa Càn ánh mắt tại Thạch Kiên trên cổ quét tới quét lui, trong tay chiến đao không tự giác địa lắc lắc. Thạch Kiên vệ sĩ lập tức bốn phía căm tức nhìn Hứa Càn. Thạch Kiên liếc xéo lấy Hứa Càn, ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc hai tiếng. Hứa đại soái, đại thù đã báo, ngươi có thể đi thôi. Ta còn muốn thu thập chiến trường, vùi lấp thi thể, thì không lưu ngươi uống rượu. Hứa Càn méo mặt hai lần, đánh lượng bốn phía một cái. Phụ cận núi rừng bên trong bóng người đông đảo, xem ra Thạch Kiên làm sung túc chuẩn bị. Dùng sức mạnh không chỉ có không thể thủ thắng, nói không chừng ngược lại bị Thạch Kiên quỷ kế. Hứa Càn gượng cười hai tiếng, hướng Thạch Kiên gửi tới lời cảm ơn. Hạ lệnh bộ hạ tập kết. Thạch Kiên nhìn lấy hắn bóng lưng, đuôi lông mày nhẹ nhàng bốc lên, khinh thường hừ một tiếng. Bọn sơn tặc vất vả một đêm, chính là thu hoạch thời điểm, lại muốn rút lui, tâm lý không khỏi có chút lời oán giận. Từng cái giả câm vờ điếc, chỉ coi không nghe thấy, khắp nơi thu thập tài vật, chậm chạp không chịu rời đi. Thạch Kiên rất khó chịu, hạ lệnh khu trục Hứa Càn cùng bộ hạ, song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Đúng lúc này, có người phát hiện Thạch Kiên tổng trại phương hướng bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Thạch Kiên giận dữ, nhận định là Hứa Càn giở trò quỷ, bởi vì biết hắn chủ lực không tại tổng trại người chỉ có Hứa Càn. Hứa Càn thề thốt phản bác, phản nói Thạch Kiên là muốn liền hắn cùng một chỗ ăn hết. Hai phe rất nhanh liền từ ngôn ngữ mồm mép diễn biến thành dùng binh khí đánh nhau, cũng cấp tốc diễn biến thành một trận hỗn chiến. Thạch Kiên bộ hạ tuy nhiên tinh lực dồi dào, lại có người đếm ưu thế, nhưng bọn hắn lo lắng tổng trại, vô tâm ham chiến, không giống nhau Thạch Kiên hạ mệnh lệnh, thì có người tự tiện rút lui. Hứa Càn thấy thế, dứt khoát liều, muốn mượn cơ hội này đem Thạch Kiên xử lý, chết quấn lấy Thạch Kiên không thả. Thạch Kiên cũng gấp, xuất bộ cường lực phản kích, gặp Hứa Càn cùng Thạch Kiên đánh lên, vừa mới bị Hứa Càn đánh bại đồng quan Sơn Sơn Tặc thừa cơ mà lên, hướng Hứa Càn khởi xướng tiến công, muốn vì Trần Bại, Vạn Bình báo thù. Càng nhiều người thì tứ tán đào mệnh, đầy khắp núi đồi tất cả đều là người, cũng không biết rõ là cái nào một phương, giết lung tung một hơi. Theo sáng sớm chiến đến giữa trưa, vô số người ngã trong vũng máu, giữa sơn cốc khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi là máu tươi. Bởi vì lo lắng tổng trại an nguy, Thạch Kiên bộ hạ càng ngày càng ít, dần dần không phải Hứa Càn đối thủ, chỉ phải chủ động rút lui. Hứa Càn theo đuổi không bỏ, một mực đuổi tới Thạch Kiên tổng trại trước mới dừng bước. Dương Dương đắc ý lui lại, trở về Sơn Cốc đi thu thập chiến lợi phẩm. Thạch Kiên trở lại tổng trại, gặp tổng trại không việc gì, cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi một chút tình huống mới biết được hỏa thế cũng không lớn. Rất nhanh liền bị bắt diệt, chỉ là bốc cháy nguyên nhân không rõ, hẳn là có người cố ý phóng hỏa. Thạch Kiên càng phát ra tin tưởng đây là Hứa Càn đang làm trò quỷ. Vì cũng là tranh đoạt chiến lợi phẩm, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Một lần nữa đốt lên nhân mã, lần nữa giết xuống núi, song phương lại một lần nữa kịch chiến. Thạch Kiên phẫn nộ tại Hứa Càn bị ổi, không chỉ có bội bạc tranh đoạt chiến lợi phẩm, còn phái người thiêu hắn tổng trại, dụng tâm quá ác độc. Hắn chỉ huy thuộc hạ vọt mạnh dồn sức đánh, đồng thời treo ra trọng thưởng, nhất định muốn lấy Hứa Càn tánh mạng. Chính hắn cũng rõ ràng, Hứa ra xong, Hứa Càn không có gì có thể sợ, giết hắn cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Song phương một mực giết tới trời tối, Hứa Càn bộ đội sở thuộc một ngày một đêm không thể nghỉ ngơi tốt. Liên tục chiến đấu, thể lực thiếu nghiêm trọng, bị Thạch Kiên đánh cho liên tục bại lui, không thể không từ bỏ chiến lợi phẩm, chật vật mà chạy, liên tiếp ba lần chiến đấu. Hắn bộ hạ tổn thất nặng nề, mang đến hơn 2.000 người còn lại không đến một nửa, mà lại một nửa mang thương, sĩ khí sa sút, đuổi hơn 10 dặm đường núi, trở lại Phục Hổ Sơn đã là nửa đêm về sáng, Hứa Càn còn chưa kịp thở phào thì lọt vào phục kích. Dày đặc mưa tên theo hai bên trong núi rừng bắn ra, sơn tặc căn bản không có phòng bị, lập tức ngã xuống một mảnh. Còn lại người kinh khủng muôn dạng, có tìm địa phương tránh né, có dơ lên thuẫn bài yểm hộ, có người gấp đỏ mắt, bốn phía tìm đánh địch nhân, muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng đối phương trốn ở trong rừng cây, dùng liên tục không ngừng xạ kích bắt chuyện bọn họ. Hứa Càn bị tại chỗ bắn giết, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là trọng điểm xạ kích mục tiêu, khổ chiến một ngày. Hắn và thân vệ đều tinh bì lực tẫn, trở lại chính mình địa bàn, tinh thần thoáng cái buông lỏng, chẳng ai ngờ rằng hội vào lúc này bị tập kích, các loại nghe đến mũi tên kêu to lúc đã trễ, mấy chục cỗ kình nỏ bắn ra mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu hắn cùng mấy cái thân vệ thân thể. Vài lần mũi tên hết mưa, đại bộ phận sơn tặc đều ngã vào trong vũng máu. Còn lại cũng không có chút nào đấu trí, bó tay chịu trói, cơ hồ tại đồng thời, Thạch Kiên cũng gặp phải phục kích, hắn mặc dù không có giống như Hứa Càn bị tại chỗ bắn giết, lại người cũng bị thương nặng, không thể động đậy, tổ lang trái tay mang theo khiên tròn, phải tay mang theo chiến đao, vừa đi vừa dùng chiến đao đập lấy chân, đi vào Thạch Kiên trước mặt, cười nhẹ nhàng nói: "Tại hạ Tổ Lang, Thảo Nghịch tướng quân dưới trướng Đãng Khấu giáo úy, gặp qua Thạch đại soái." Thạch Kiên một bên thở dốc một bên hướng về sau chuyển lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Tổ Lang xuất hiện ở đây, hắn cái gì đều hiểu. "Tổ Lang, ngươi là Kính huyện đại soái, ta là Dương Tiện đại soái, nước giếng không phạm nước sông, ngươi lầm. Tại hạ không phải cái gì đại soái, tại hạ là Thảo Nghịch tướng quân dưới trướng Đãng Khấu giáo úy, chuyên môn đối phó các ngươi những thứ này đại soái. Ngươi cho rằng đầu hàng quan phủ liền có thể thoát thân này tặc xương?" Thạch Kiên cười ha hà, một bên cười một bên ho ra máu, hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng sợ hãi, đừng nói ngươi, Tôn Sách chính mình cũng sống không bao lâu. Thiên hạ là thế độc chiếm thiên hạ, chúng ta đều là dân đen, là nghĩ tạc, thiên hạ lại lớn, cũng không có chúng ta đất cắm rùi, coi như chạy trốn tới trên núi cũng vô dụng, sớm muộn đều là chết. Ngươi xem một chút, trốn ở cái này Thạch Môn Sơn làm tạc làm được quá lâu. thật sự coi chính mình trời sinh cũng là tặc. Tổ lang ngồi xổm tại Thạch Kiên trước mặt, thở dài một hơi, vương hầu tướng lĩnh, há có lợi ư? Lưu Hán thiên mệnh đã hết, đông nam có vương giả khí, đây chính là xoay người cải mệnh thời điểm, ngươi không biết nắm lấy cơ hội, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Không sách, kiến thức tiểu A, ai bảo ta cũng đã làm sơn tặc đây, cái này nghĩa khí vẫn là có chỗ tốt không dám độc hưởng, ngươi như nguyện hàng, ta có thể hướng tôn tướng quân góp lời, lưu ngươi một cái mạng, để ngươi có cơ hội nhìn xem chánh thức vương giả, nếu như ngươi không chịu hàng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi cùng Hứa Càn cùng lên đường. Thạch Kiên thấp nhìn lấy ở ngực một nửa mũi tên, Tê Thanh nói, ngươi nhìn ta, còn có thể sống sao? Tổ lang lấy ra một nhánh bó đuốc, giơ lên Thạch Kiên mặt, lúc này mới phát hiện Thạch Kiên bị một cung tên bắn thủng tim. Coi như thần tiên cũng không cứu sống hắn. Hắn dương dương lông mày, chép miệng một cái, đây là số mệnh a. Bất quá ngươi còn có thể cứu ngươi thủ hạ huynh đệ. Bọn họ theo ngươi nhiều năm như vậy, không cần thiết lại cho chôn cùng. Hạ lệnh đầu hàng, ta có thể lưu bọn họ một cái mạng. Thạch Kiên câm lấy cuống họng cười rộ lên, máu tươi từ khóe miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn. Hắn nhìn chằm chằm tổ lang nhìn một hồi, gật gật đầu, tốt. Tổ lang, ngươi xác thực, không quá giống tặc, ta anh em kết nghĩa phó thác. Cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nói, lời nói. Thạch Kiên thanh âm dần dần thấp đi, trong mắt thần thái cũng cấp tốc ảm đạm. Tổ lang thở dài một hơi, thân thủ tại Thạch Kiên trên mặt nhẹ nhàng một vệt, nhất định, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?